Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, thổ dược chuột. Nửa đêm, Trồng Tinh Ban Tuyết căn rào chắn bên ngoài. Willy ngồi tại một trương thấp bé trên ghế đẩu, tùy ý ngẩng lên đầu nhìn xem bầu trời đêm cùng lấp lóe đầy sao. Mà A Tần thì là tay vươn vào hai con tay áo, bọc lấy giày áo bông, vừa đi vừa về dạo bước. Hắn nhưng không có Willy loại kia biến thái thể chất, dù cho đã rất lạnh, cũng y nguyên chỉ là mặc áo mỏng. Hiện tại Willy cùng A Tần đang chuyên tâm chờ đợi lấy ăn vụng tinh ban tuyết căn tiểu thâu đến lần nữa. Đồn trưởng đại nhân, chúng ta muốn hay không nhóm lửa ngọn đèn? Như vậy, kia ăn vụng tinh ban tuyết căn đồ vật tới, chúng ta cũng có thể thấy rõ ràng. A Tần đề nghị, Willy khoát khoát tay, biểu thị không đồng ý. Kia đồ vật rất nhát gan, nếu là đèn đuốc sáng trưng, nó ngược lại không dám đến đây. A Tần nghe vậy, ồ một tiếng, sau đó tiếp tục đi tới đi lui. Chỉ có tiếp tục hoạt động, mới có thể cam đoan thân thể không bị đông cứng. Nhìn xem run lẩy bẩy A Tần, Willy trong lòng thầm nghĩ, là thời điểm cho gác đêm đồn dân tại thổ địa bên cạnh xây cái nghỉ ngơi phòng nhỏ. Cứ như vậy, hai người thay phiên phòng thủ, cũng không về phần như vậy vất vả. Trước đó thời tiết ấm áp, ở bên ngoài gác đêm cũng không quan hệ. Đến cái này thời tiết còn tiếp tục cả đêm bên ngoài, sẽ đem người đông lạnh xấu. Hàn phong tập tập, ánh trăng mờ mịt. Đột nhiên, Willy bắt giữ một tia sàn sạt thanh âm. Thanh âm rất nhỏ, cho dù là hiện tại Willy cũng chỉ có thể nghe được tiếng vang rất nhỏ. Ăn vụng tinh ban tuyết căn tiểu gia hỏa lại tới. Willy đột nhiên đứng dậy, đem A Tần giật nảy mình. Đồn trưởng đại nhân, A Tần vừa muốn hỏi thăm có phải là kia tiểu thâu tới. Đã thấy Willy làm một cái im lặng động tác, thế là vội vàng lĩnh hội tới. A Tần cũng không hấp tấp, cùng sau lưng Willy, tại bên ngoài tường rào liền ngừng xuống tới. Trước đó Willy liền đã nhắc nhở qua hắn, bắt lấy tên trộm vặt này, Willy một người tới liền có thể. Hắn phụ trách từ bên cạnh trợ thủ, Willy động tác rất nhỏ, hắn bước chân dẫm tại trên bùn đất, cơ hồ không phát ra một điểm thanh âm. Willy hiện tại đối với mình khống chế đã đạt đến cực kỳ nhỏ tình trạng, giảm bớt bước chân chấn động tần suất, đối với hắn mà nói rất đơn giản. Theo Willy không ngừng mà hướng trong đất chỗ sâu đi, kia sàn sạt thanh âm cũng càng ngày càng rõ ràng. Ở nơi đó, rất nhanh, Willy khóa chặt phát ra âm thanh vị trí. Ngay tại đông bắc góc tường hạ dán chặt lấy cây kia tinh ban tuyết căn hạ. Thanh âm chính là từ nơi đó phát ra tới. Willy nguyên duy trì kiên nhẫn, thẳng đến khoảng cách âm thanh nguyên phát ra 3 mét địa phương. Thân hình mới đột nhiên khẽ động, hắn trực tiếp nhào về phía mặt đất. Trực tiếp đưa bàn tay xâm nhập đến thổ nhưỡng bên trong. Bùn đất xốp, căn bản không có bất luận cái gì lực cản. Ngay sau đó, Willy liền cảm giác mình bắt đến một cọng lông mượt mà. Bàn tay lớn nhỏ vật sống, kia lông xù tiểu đồ vật tại mãnh liệt giãy giụa lấy. Còn phát ra chi chi tiếng kêu. Bất quá Willy bàn tay đối với nó đến nói như là một cái không cách nào tránh thoát lồng giam. Căn bản không động được nửa phần. Đốt đèn, Willy đái A Tần ra lệnh. A Tần đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tay chân lanh lẹ rất mau đem ngọn đèn nhóm lửa, tiến tới Willy trước người. Quả nhiên là nó. Khi nhìn rõ trong tay kia lông xù tiểu đồ vật về sau, Willy lộ ra mỉm cười. Kia là một cái cùng loại với chuột ngoại hình tiểu động vật, toàn thân nó thổ hoàng sắc, con mắt rất nhỏ, cơ hồ chỉ có một cái khe hở. Tứ chi ngắn nhỏ, nhưng là móng vuốt tương đối sắc bén. Cái đuôi của nó phi thường ngắn, cơ hồ chỉ có bình thường chuột 1/5 lớn nhỏ. Thổ dược chuột. một loại ở vào khoảng giữa phổ thông dã thú cùng ma thú ở giữa sinh vật. Không có chút nào sức chiến đấu, nhưng lại rất kỳ hoa. So với ma thú đến nói, thổ dược chuột số lượng không phải 10 phần hiếm thấy, nhưng lại có rất ít người có thể phát hiện tung tích của nó. Nó chỉ thích ẩn hiện tại, ít ai lui tới rừng rậm chỗ sâu hoặc trồng dược thảo nông thôn hoặc làng. Nó chỉ thích ban đêm hành động, đồng thời có được cực kỳ xảo diệu tiềm hành năng lực. Cho nên người bình thường căn bản không phát hiện được tung tích của nó. Nếu không phải Willy tại phiên đậu đồn, dù cho toàn bộ phiên đậu đồn đồn dân nhóm vây quanh ở tinh ban tuyết căn trước, cũng căn bản chú ý không đến nó dưới đất len lén gặm ăn. Cho dù phát hiện, cũng căn bản bắt giữ không đến nó trong lòng đất hạ thật nhanh di tốc. Thổ dược chuột lấy dược thảo chờ dầu có cực cao dinh dưỡng vật chất thực vật cho ăn. Tại hấp thu một phần nhỏ tinh hoa về sau, nó sẽ đem đại bộ phận dinh dưỡng phân giải thôi hóa xếp sau ra ngoài thân thể. Đây chính là vì cái gì nó trong phân và nước tiểu mang theo mùi thuốc nguyên nhân. Phân giải thôi hóa sau dược hiệu sau phân và nước tiểu. Mặc dù không thể trực tiếp dùng ăn, nhưng là làm phân bón, có cực cao giá trị. Trải qua thổ dược chuột phân và nước tiểu bón phân sau cây nông nghiệp, sẽ trưởng thành càng thêm khỏe mạnh, kết xuất càng nhiều trái cây hoặc tăng lên cao hơn phẩm chất. Càng có thể chống cự ác liệt hoàn cảnh cùng côn trùng có hại ăn mòn. Cũng chính bởi vì vậy, Willy tại phát hiện thổ dược chuột tung tích sau mới có thể như vậy tâm động. Có cái này thổ dược chuột, đưa nó chăn nuôi, bài xuất phân và nước tiểu mặc dù nhìn không nhiều, nhưng là trèo chống nửa cái phiên đậu đồn cây nông nghiệp sinh trưởng. Vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Đồn trưởng đại nhân, đây là cái gì? A Tần ngạc nhiên nhìn xem Willy trong tay, kia ngoại hình cực giống chuột đồ vật. Nó gọi thổ dược chuột, một loại rất có ý tứ động vật. Nó, Willy đang muốn cho A Tần giải thích, lại đột nhiên lại nghe thấy một trận tiếng vang. Chẳng lẽ, Willy hai mắt tỏa sáng, tốc độ tay mau lẹ, một cái tay khác vươn vào trong đất, lại một con thổ dược chuột bị hắn từ trong đất bùn móc ra. Lại có hai con, Willy gột tay một con thổ dược chuột. Lộ ra 10 phần ngoài ý muốn, thổ dược chuột động tác 10 phần nhẹ nhàng, mình vừa rồi cũng chỉ là phát hiện một con thổ dược chuột động tĩnh. Nếu như mình đoán không lầm, cái này thổ dược chuột hẳn là đào đất trốn mới đúng. Nhưng là bây giờ xem ra, nó hẳn là lại trở lại. Đây là vì cái gì? Hắn đem một cái khác thổ dược chuột đặt ở trước mắt tường tận xem xét một chút. Lại phát hiện cái này thổ dược chuột phần bụng có chút nâng lên. Dãy rùa động tác đều hơi có vẻ vụng về. Trách không được cái này thổ dược chuột lại trở lại. Willy cơ hồ nghĩ lớn tiếng bật cười. Cái này hai con thổ dược chuột là một đôi, thành song thành đôi thổ dược chuột. Bọn hắn sẽ không đơn độc tách ra tìm ăn. Mỗi lần đều là cùng một chỗ hành động. Trước đó mình bắt lấy kia giống đực thổ dược chuột, để giống cái thổ dược chuột rất bất an, cho nên một lần nữa trở lại, bị Willy toàn bộ bắt được tay, nhìn cái này giống cái thổ dược chuột, hẳn là đã có mang thai, như không có ngoài ý muốn. Vượt qua một tháng, Willy lại có thể thu hoạch một nhỏ ổ tân sinh thổ dược chuột. Bởi như vậy, dù cho phiên đậu đồn tiếp tục xây dựng thêm, trong tay không ngừng sinh sôi thổ dược chuột, cũng đầy đủ chống đỡ lấy phiên đậu đồn cần thiết phân bón. Đến tận đây, chỉ cần không phải phát sinh cỡ lớn thiên tai, Willy rốt cuộc không cần lo lắng phiên đậu đồn giống cây trồng sự tình. Nghĩ đến nơi này, Willy trong lòng 10 phần thoải mái. A Tần, người đi chế tạo một cái nhà gỗ nhỏ, bên trong trên nệm bông, cho cái này hai con thổ dược chuột dựng một cái ổ mới. Willy ra lệnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?